Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Khu chỉ có điều đem toàn bộ chi nhánh thiết lập tại nơi khu phục phân bộ của chúng ta thật sự có chút kỳ quái đó. Thật ra thì chúng tôi làm như vậy cũng không phải cố ý, chẳng qua là vừa vặn khi phân tích thì mấy khối khu vực đấy cảm thấy thích hợp phát triển, chúng tôi mới làm như vậy. Đã biết đâu vừa vặn đều ở cạnh Quý Minh, còn khiến các ngươi nghi kỵ như vậy. Ôn Hòa vẻ mặt não nề, tự hồ như cũng vì tình huống này cảm thấy khó giải quyết. Nếu vậy, Ôn bang chủ có phương pháp nào để hòa giải một chút hay không? À, Ôn Hòa nghiêng đầu nghĩ một chút, khuôn mặt tuấn tú nhã nhặn nở nụ cười. Bằng không thì cùng Diêm Minh chủ kết thân một chút cũng tốt. Ngụ ý chính là muốn hòa thân. Nghe vậy, cả ba người đều không nói gì. Biểu tình của xem vệ từ khi nghi hoặc đến bừng tỉnh rồi kinh ngạc, phong phú khiến cho người khác đảo mắt không rảnh. Chỉ tiếc mọi người không có lòng tán thưởng, nhất là Diêm La. Hiện tại sắc mặt của hắn có thể nói càng thêm khó coi. Nhưng mà Ôn Lúa cách Diêm Định Sinh gần nhất, tuy rằng ung dung thản nhiên, cũng không sợ chết nhìn thẳng Diêm La. Nghe vẻ mặt cợt nhả của hắn cũng thu lại ít nhiều. Ôn bang chủ này, điều tôi vừa nói chỉ là vui đùa, người không phải tưởng thật chứ? Linh Nhi tiểu thư chính là hòn ngọc quý trên tay ông chủ của ta, trước mắt không có ý định bán ra bên ngoài. Trước tiên hắn phải làm rõ lập trường để đánh trong lòng người không thành người. Diêm đường chủ đúng thật là nói giỡn, nhưng tôi thì lại nói thật. Ôn Hòa vẻ mặt cười nhã nhặn nhìn Diêm Bình Sinh, đã đem tầm mắt dừng lại khuôn mặt thâm trầm của Diêm La. Hắn cứ nhiên nở nụ cười. Ngày đó qua đi, Diêm La ra nước ngoài xử lý một số chuyện, mà hiếm thấy là không đem theo Lạc Linh Nhi đi cùng, cho nên nghi hoặc của hắn với Ôn Hòa cũng chưa được giải quyết. Tuy rằng Diêm La đi xa cảm thấy nhớ, nhưng vài ngày hắn đi vắng cô cũng bận đến tối mắt tối mũi, cho nên cũng không cảm thấy tịch mịch. Cô trở nên bận rộn như vậy, có thể nói toàn bộ đều nhờ Hướng Dương Hy ban tặng. Bởi vì cô ấy khăng khăng muốn cô làm phụ dâu, không tiện cự tuyệt, cô tự nhiên nhận lấy trách nhiệm to lớn này. Vì thế, khi không đến trường học, cô với Hướng Dương Hy gần như là như hình với bóng. Vừa đúng lúc Diêm La xuất ngoại, liền càng tùy vào Hướng Dương Hy mà theo cô chạy ngược chạy xuôi. Lấy ngày hôm qua mà nói, rõ ràng mời người đến nhà đo đồ làm lễ phục, Hướng Dương Nghi ngày hôm qua lại kiên trì vào cửa hàng đồ cưới trên phố, đương nhiên cũng khiến người làm phụ dâu như cô phải đi theo cả ngày. Nghĩ xa hơn nữa, hôm kia ba hôm trước lộ trình cũng đều bận rộn giống nhau, khiến cô bận đến mức gần như không có thời gian ở một mình, nói chung mệt mỏi vô cùng. Nhưng cô lại không dám phá hủy vẻ hào hứng của người sắp làm cô dâu. May mắn là ngày hôm nay, bởi vì đã hẹn nhà thiết kế đến nhà, cô mới có thể lấy hơi. Đúng là hai vị nhân phối tử. Nhà thiết kế vui mừng nhìn cô dâu cùng phụ dâu, cầm lấy thước đo dây cho hai người. Ai nha, thật sự là trời sinh có dáng người thật tốt, sợ đo cũng trùng nhau nữa. Nhà thiết kế lại khoa trương ca ngợi. Nếu không phải đã là người phụ nữ hơn 40 tuổi kết hôn rồi, nhà thiết kế nói những lời này, vẻ mặt thật là đúng đang đồ tử. Đối với những thứ đẹp không thể kháng cự, nhìn chung chính là bệnh chung của những nhà thiết kế thôi. Đúng đúng đúng, chúng tôi vẻ ngoài đẹp, dáng người đẹp, cái này chúng tôi đều biết rồi. Nhưng mà tôi nhờ cô mang đến đây, ở chỗ nào? Hứa Dương Hy không kiên nhẫn chặn lại, nhìn bài một điệu khen tặng, ánh mắt tò mò di chuyển giống như đang tìm tòi bảo vật nào đó. Nhà thiết kế nghe vậy, lập tức mang dương hành lý đem theo mở ra. Thì ra bên trong là đồ cưới, tất cả đều là màu trắng nhưng kiểu dáng lại không giống nhau. Ở trong này, các cô mau tới thử xem. Wow, thật đẹp, đúng không? Hứa Dương Hy vui vẻ, tươi cười với Lạc Lê Nghi. Nghe được lây nhiễm bởi không khí vui mừng của Hứa Dương Hy, là Linh Nghi cũng không kìm được lộ ra nụ cười vui vẻ. Đúng vậy, thật đẹp. Cô ấy sẽ lấy rất nhanh vì người mình yêu khoác lên áo cưới. Mà bạn thân cô phải đợi đến ngày nào? Nào nào, cậu thử cái này, mình thử cái này. Hứa Dương Nghi đưa cho Lạc Linh Nghi một bộ lễ phục trong đó. Cái gì? Đang sầu não may mặt tiếng nói vui mừng đột ngột vang lên nhanh chóng. Đuổi đi. Và lúc này thay thế là vẻ mặt nghi hoặc. Đây chẳng phải là lễ phục cô dâu hay sao? Cô cần mặc thử làm cái gì? Ôi, dù sao mình vẫn phải mời nhà thiết kế lớn để tạo lễ phục khác. Hai bộ này là mình cùng cậu mặc chơi thôi. Hứa Dương Hy mừng rỡ nở nụ cười vui sướng với nhà thiết kế, sau đó kéo Lạc Linh Nghi vào phòng thay quần áo. Không thể cự tuyệt, là Linh Nghi đành phải ngoan ngoãn đem bộ lễ phục cầm trên tay mặc lên. Chẳng chốc lát, hai tiểu mỹ nhân mặc áo cưới bước ra liếc nhìn nhau, không hẹn mà cùng lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hai, cậu cũng trở thành cô dâu rồi sao? Cậu thật xinh đẹp. Hứa Dương Hy cười đến thật là vui vẻ. Cảm ơn. Nhìn mình trong gương, là Linh Nghi cũng có chút mê muội, khiến cô mê muội không phải là bộ dạng bản thân khi mặc áo cưới, mà là trong đầu đột nhiên hiện lên một giấc mộng xa vời không thể chạm tới. Chẳng biết từ lúc nào, Hướng Dương Nghi đã đuổi hết nhà thiết kế đi, bản thân thì làm ở bên cạnh Lê Lạc Nhi nhỏ giọng nói. Thổ phỉ nói muốn kết bạn với cậu hay không? Cô không nói gì lắc đầu. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net